Tiểu thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11: Đêm bị phù phép. Marian không thể biết mình đã ngất xỉu bao lâu. Khi nàng mở mắt ra, với cảm giác nổi lên từ một cơn ác mộng không dứt, nàng thấy mình ở trong phòng mình, nằm dài trong giường và trong sương mù khi mới thức. Nàng tưởng thật sự đã nằm mơ. Bên ngoài gió thổi nhưng không nghe bất cứ tiếng động nào khác. Có lẽ nàng đã sống trong một cơn ác mộng. Trong phòng Agat, trong rừng thưa, bắt gặp Matteo đang mê sảng và kỵ sĩ kinh khiếp cưỡi con Idrim, và nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Tất cả những điều đó thật quá kỳ lạ. Tâm trí nàng chắc là kích động lắm mới tưởng tượng ra cảnh rùng rợn đó. Giờ này Agat chắc đã ngủ say trong cái giường nhỏ của mình. Chắc không ngờ vai trò của cô đã đóng trong cảnh kỳ ảo ban đêm của cô chủ. Để thức dậy hẳn, Marian muốn đứng dậy để dãy nước mát lên mặt mình. Đầu nàng thân nặng, suy nghĩ của nàng còn quá hỗn độn. Nhưng vừa gỡ chăn ra, nàng thấy mình đang khỏa thân trong giường và có một bàn tay xa lạ đã gieo sắc những nhánh hoa lài thơm ngát. Vậy là nàng biết mình không mơ. Tất cả đều là thật. Cánh rừng thưa, thanh lễ đen phát súng lục bắn vào pho tượng, cơn giận chết chóc của Matteo và sau cùng là sự can thiệp của kỵ sĩ khủng khiếp. Nhớ đến điều đó, nàng cảm thấy tóc mình dựng lên trên đầu và da thịt nổi gai ốc. Vậy là có phải ngài đã mang nàng về đây? Không thể là Matteo. Matteo đã muốn giết nàng và nàng tin đã thấy hắn ngã gục như chiếc roi ngựa của kỵ sĩ. Vậy thì chính hoàng thân đã mang nàng đi, cởi quần áo nàng, đặt trong giường này và rắc những đo qua thơm trên tâm thân hoàn toàn vô thức. Giao cho ngài hoàn toàn. Tại sao này cho nàng nghe cũng như Đức Hồng Y? Ngài không muốn rằng hôn nhân của họ trở thành hiện thực bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên khi lục tìm tuyệt vọng trong sương mù đã xâm chiếm tâm trí nàng, trong khi ngất xỉu, nàng tin rằng có thể nhớ những cái hôn, những cái vuốt ve, một nỗi sợ điên cuồng gần như khủng bố. Lần này đánh ném Marianne ra khỏi giường, nàng muốn trốn với bất cứ giá nào và ngay lập tức rời căn nhà này mà nàng suýt phát điên, nơi mà khi cha đỡ đầu ra đi đã đẩy nàng vào tình thế không thể tự vệ với mọi nguy hiểm của dinh thự, mà dân cư có nhiều bí mật thường ngày. Nàng muốn tìm lại ban ngày, mặt trời, những cảnh sắc yên bình, có thể ít lãng mạn nhưng yên tâm hơn của nước Pháp. Sự yên bình, biệt thự đường liên xinh xắn, đôi mắt vui tươi của Arcadius và ngay cả chuyện đó đối với nàng cũng tuyệt vời. Là những cơn giận của Napoleon cho đến sự đe dọa mà Francis Camille luôn đè nặng lên nàng và khó tránh khỏi khi nàng trở lại Pháp. Phải thà rằng tất cả còn hơn không khí bệnh hoạn và nhạy cảm trong đó. Nàng chìm vào cả tuổi thanh xuân lành mạnh của nàng đang nổi loạn. Không lo đến chuyện mặc quần áo, nàng lại chạy đến phòng của Agat, thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng cô gái trẻ cũng trở về trong giường và không mất thời gian đặt câu hỏi. Ai đó đã mang cô về, Matteo ra sao rồi? Nàng từ chối lo chuyện đó, với nghị lực xuất phát từ nỗi khiếp sợ của nàng. Nàng lay dữ dội cô gái trẻ và cuối cùng đã đánh thức cô ta dậy. Nhưng vì Agat rõ ràng còn chịu tác động của thuốc mê chao đảo trong giường và bối rối ngáy ngủ nhìn nàng, nàng túm lấy một bình nước trên bàn vệ sinh và bằng cả sức lực ném nội dung vào mặt của Agat làm cô giật nảy mình, nghẹt thở, nhưng cô cùng hoàn toàn tỉnh lại. Sau cùng, Marian kêu lên, dậy đi Agat và nhanh lên, em phải soạn hành lý đánh thức Rashid, nói cậu ấy thắng yên cương ngay lập tức. Nhưng lên bà, cô gái lắp bắp quán mắt vì điều cô vừa thấy cũng như bị đánh thức giữa đêm khuya và bằng một trận ngập lụt do Marian ăn mặc sơ sài và đầu bù tóc rối. Lệnh bà, có phải chúng ta ra đi không? Ngay lập tức, tôi muốn khi mặt trời lên thì chúng ta đã lên đường rồi. Đi nào, đứng dậy và nhanh hơn nữa. Trong khi Agat đẫm nước ra khỏi giường, Marian ám ảnh bởi một hoạt động ngấu nghiến chạy về phòng, đổ hết sườn và tủ kéo lê hành lý của nàng mà người ta đã chất đóng lộn xộn gần phòng tắm, và bắt đầu chất đóng chúng không theo thứ tự nào hết. Khi chị hầu phòng xuất hiện đã lau khô và mặc quần áo vài phút sau, cô thấy nàng kích động như một con quỷ nhỏ giữa đống hỗn độn mà cô chưa từng thấy. Trước cảnh tượng này, Agat lấy ngay một áo choàng ngủ vào, chạy đến trùm lên người của Marian Cho đến lúc đó không hề nghĩ đến lệnh bà sẽ bị cảm lạnh, cô lưu ý với giọng trách móc nhưng không đặt câu hỏi nào. Cảm ơn, bây giờ hãy giúp tôi sắp đặt cái này hay tốt hơn không, hãy đánh sức ra sức. Dạ rồi, không, tôi sẽ tự đi. Không có vấn đề đó, ai dám phản đối. Lệnh bà hãy bình tĩnh mặc đồ trong khi em sẽ đi tìm Rashid. Sẽ đẹp mặt nếu người ta thấy lệnh bà đi chân trần và mặc áo cho ngủ. Em sẽ báo với Donna Lavinia đến đây giúp bà. Agat vừa có đủ thời gian đi xa. Marianne rất ngạc nhiên. Bà thị nữ chính xuất hiện ngay sau đó, mặc đồ sẵn như thể bà không vào giường trong đêm. Có lẽ tiếng ồn do cô chủ của bà gây ra đã đánh thức bà dậy. Nhưng bà không hề ngạc nhiên khi thấy nàng ở giữa những chiếc sương và một đống quần áo tung tóe. Bà hành lễ vẫn đúng đắn, vẫn bình thản như là vào 10 giờ sáng. Có phải đức bà sắp rời khỏi? Bà chỉ nói vậy. Phải, Donna Lavinia. Và tôi nhận thấy bà không có vẻ gì là ngạc nhiên. Đôi mắt xanh lam của bà thị nữ chính đặt một cách bình tĩnh và dịu dàng lên gương mặt đỏ bừng của Marianne. Bà mỉm cười buồn bã. Tôi đã e rằng sẽ là như vậy ngay khi Đức Hồng Y rời chúng ta. Lệnh bà ở lại đây một mình chỉ có thể đánh thức những thế lực xấu còn ngự trị trong dinh thự này. Bà muốn biết quá nhiều điều và sắc đẹp của bà là của người gieo thảm kịch. Mong bà không thấy khó chịu, nhưng tôi sung sướng khi thấy lệnh bà ra đi. Điều đó tốt hơn với mọi người. Bà muốn nói gì? Marianne hỏi, nhíu mày lại vì sự điềm tĩnh của Donna Lavinia làm nàng ngạc nhiên. Như thể bà thị nữ chính không phải không biết những sự kiện xảy ra trong đêm. Rằng Đức Ông lúc nãy khi trở về đã tự giam mình với cha Amendi mà ngài cho gọi khẩn cấp. Rằng Matteo Damiani đã bị cầm tù trong hầm rượu và sét đã đánh sao đồi nơi động suối nước phun dựa vào. Vì tôi đã thấy những tia sáng lớn và tôi nghe một tiếng động đổ sụp. Lúc này tốt hơn lệnh bà nên đi khi lệnh bà trở lại. Tôi không bao giờ trở lại. Marianne nói với giọng hung hăng. Tuy nhiên không lai chuyển được vẻ dịu dàng của Lavinia. Bà chỉ mỉm cười. Phải trở lại chứ. Chẳng phải lệnh bà đã cam kết rồi sao? Khi bà trở lại nhiều điều sẽ thay đổi. Tôi tin rằng bà sẽ không còn gì để sợ. Hoàng thân. Tôi đã thấy ngày ấy. Marianne ngắt lời. Ngày ấy gai rợn quá. Tôi tưởng mình thấy một bóng ma. Ngày ấy làm tôi sợ quá. Gương mặt thạch cao đó. Không, Lavinia sửa lại rất dịu dàng. Chỉ đơn giản là một cái mặt nạ thôi, một cái mặt đa bằng da trắng. Không nên hờn giận ngày ấy phiền lòng hơn bao giờ hết, vì đêm nay ngày ấy rất đau khổ, tôi sẽ soạn rương cho bà. Sững sờ, Marianne nhìn bà đi tới đi lui đến căn phòng rộng, xếp những chiếc áo đồ lót, sắp xếp những đôi giày trong những chiếc hộp và đặt tất cả vào những chiếc sương mở một cách khéo léo. Khi bà muốn thêm vào đó những chiếc hộp trang sức, Marianne xen vào. Không, không phải cái đó, tôi không muốn mang chúng đi. Phải mang chứ, từ nay chúng là của đức bà. Bà muốn làm cho chủ nhân chúng tôi tuyệt vọng hay sao? Ngài ấy sẽ bị tổn thương sâu sắc vì tưởng rằng đức bà cho là ngài có trách nhiệm và giận ngài ấy. Nàng không nói thêm gì nữa. Nản chí, Marianne tỏ cử chỉ đồng ý. Nàng chỉ biết suy nghĩ. Ngay cả nàng hơi hổ thẹn về chính mình, về sự khủng hoảng mà nàng dễ bị cuốn đi. Nhưng nàng không đủ can đảm thay đổi lệnh của mình và ở lại lâu hơn. Nàng phải ra đi. Một khi ra khỏi dinh thự đáng ngại này, nàng sẽ tìm lại chính mình. Nàng có thể suy nghĩ bình tĩnh, sáng suốt, tìm lại trọng điểm. Nhưng giờ này nàng phải ra đi. Chỉ bằng giá này, nàng mới tránh phát điên. Và chỉ khi nàng đặt giữa biệt thự Santana và mình một dải đường dài, thì nàng mới có thể xem xét mọi sự việc đêm nay mà không tạo nguy hiểm cho lý trí của nàng. Nàng phải rời xa kỵ sĩ cưỡi Iderim. Thì cuối cùng, nàng đã sẵn sàng, hành lý đã xong và nghe tiếng xe dừng trước cầu thang lớn. Nàng quay về phía Donna Lavinia. Tôi đã hứa với cha đỡ đầu là sẽ đợi ông ấy. Nàng bắt đầu nói buồn bã. Tuy nhiên, tôi ra đi. Bà hãy yên tâm, công nương. Tôi sẽ nói với ông ấy. Hay tốt hơn là hoàng thân sẽ nói với ông ấy tất cả. Cũng nên nói cho ông ấy là tôi trở về Paris, rằng tôi sẽ viết thư cho ông ấy ở đây vì tôi không biết ông sắp đến đâu. Sau cùng hãy nói với ông ấy rằng tôi không giận ông, rằng tôi biết ông ấy tưởng mình làm tốt. Và cuối cùng, mặt khác, ông ấy đã làm tốt. Sau này bà sẽ nhận ra điều đó. Thượng lộ bình an, đức bà, Dạ, đừng bao giờ quên rằng ngôi nhà này là của bà, như tất cả mọi ngôi nhà của chủ nhân chúng tôi. Hãy yên tâm rằng từ nay ngài ấy biết cách bảo vệ bà ở những nơi đó. Và khi bà trở lại, tin cậy, đừng sợ. Marian thương hại bà già đã làm tất cả để xóa đi trong tâm trí nàng cảm giác khổ sở còn in dấu vết. Nàng biết rằng sau này nàng sẽ tiếc nuối về cách xử sự ít anh hùng như vậy. Nhưng nàng cũng biết rằng khi nàng trở lại, vì nàng phải trở lại, nàng không đi một mình nữa, phải có Đức Hồng Y hay Acabius hoặc cả hai đi cùng nàng. Nhưng giữ riêng cho mình ý nghĩ này, nàng thân ái chìa hai tay cho Dona Lavinia. Hãy yên lòng Dona Lavinia, hãy tự giả chủ nhân của bà giùm tôi. Và cảm ơn vì tất cả, tôi sẽ không quên bà. Khi tôi trở lại sẽ có đứa bé và tất cả đều ổn. Hãy nói điều đó với hoàng thân. Khi sau cùng nàng lên xe, sương mù sớm mai bao phủ qua chiên, tạo cho nó một vẻ siêu thực lạ kỳ. Ngọn gió đêm đã buông xuống, trời màu xám, ẩm ướt, thời tiết chắc sắp thay đổi. Chắc lát nữa trời sẽ mưa, nhưng Marian ngồi với Agat trong xe, bây giờ cảm thấy được che chở, được bảo vệ khỏi mọi bùa chú thật hay giả thuyết mà dinh thự xinh đẹp chất chứa. Nàng quay về nhà mình, về với những người mà nàng yêu thương, không có gì chạm tới nàng nữa. Ngọn roi quất mạnh, chiếc xe du chuyển trong tiếng nhạc ngựa và tiếng rít nhẹ của bánh xe. Khác ở những lối đi rít trên bánh xe, những con ngựa đi nước kiểu, Marian Abma lên tâm da lạnh của ghế nệm và nhắm mắt lại. Con tim cuồn loạn của nàng chịu lại, nhưng nàng cảm thấy đột nhiên mệt lả muốn chết. Trong khi cỗ xe nặng nề dấn sâu vào sương mù bình minh để lên đường thật dài về phía Paris, nàng nghĩ đến sự vô lý của định mệnh, đến sự tàn nhẫn của nó đã kết án phải lang thang thường xuyên để đi tìm, nếu không phải là một hạnh phúc không thể có, ít ra là một số phận không lưu lạc liên tục ngoài những nẻo đường bình thường. Nàng đã đến đây để trốn tránh một người chồng không xứng đáng và là kẻ tội phạm. Nàng đã đến vì là mẹ không chồng của một đứa bé đang gieo mầm trong bụng mình có dòng máu của một hoàng đế, cho nó được sống ngẩng cao đầu. Nàng đã đến với hy vọng không thú nhận ra là kết thúc định mệnh gay gắt đang hủy hoại mình. Nàng ra đi trong giàu sang, có một tước hiệu hoàng thân, một tên họ lớn, danh dự từ nay vững chắc, nhưng giờ một trái tim không còn ảo vọng và âu yếm. Nàng lại đi về đâu? Về phía những mảnh vụn tình yêu mà chồng của Marie Louise có thể ban cho nàng sao? Về phía sự đe dọa mờ mịt đang đè nặng lên nàng bởi lòng hận thù báo oán của Francis Xavier? Về nỗi buồn mang mác của cuộc sống cô đơn và vì trong tương lai phải giữ thể diện, vì Sazon đã không thể hoặc không muốn đến? Chuyện đã rồi, điều sẽ chờ đợi nàng ở cuối con đường là một dinh thự xưa chỉ có một bức chân dung và một người bạn trung thành, là một đứa bé sắp đến, là một chân trời mà nàng không thể đoán ra hình dáng và màu sắc, lại là một người xa lạ.